thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 21 Tân Sủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không thể không nói, Đồng Quế thật sự không đơn giản, của nàng trực giác nữ nhân dĩ nhiên không sai. Từ sau ngày đi du hồ, Lam Thường kia luôn luôn hướng vương phủ chạy đến. Đương nhiên nếu chỉ có mình hắn đi tới, vương gia tất nhiên sẽ không tiếp hắn, đại khái ngay cả đại môn vương phủ cũng không cho hắn tiến vào. Chính là hắn mỗi lần đều đến cùng tam vương gia liền không thể không cho hắn vào cửa. Hắn từ sau khi đến đây, luôn nghĩ tận các biện pháp hướng tới người vương gia mà bám, ở dưới sàn nhà bóng loáng cũng có thể tìm cách khiến cho mình giống như bị vấp té, chợt đến bám vào người vương gia. Sau đó liền tựa như vòi bạch tuộc dính chặt ở trên người vương gia, nhìn thấy lại khiến người ta bực mình. Nhưng càng làm cho ta tức giận là thái độ của vương gia đối với hắn, vừa mới bắt đầu vương gia còn có thể không khách khí đẩy hắn ra. Sau lại có một lần hắn lại dính chặt trên người vương gia cau mày, vốn muốn đẩy khai hắn, nhưng lại liếc mắt nhìn ta một cái, đột nhiên đỡ lấy tên Lam Thường kia còn ôn nhu hỏi hắn. Lam Thường công tử có khỏe không? Lam Thường lập tức thuận theo ngước nhìn lên, hàm chứa nước mắt nói. Vương gia chân ta đau quá, như là bị trật. Vương gia đưa hắn ôm ngang lên, đưa đến Hà Hạ viện còn để cho ta theo sát sau. Tới Hà Hạ viện, vương gia đem Lam Thường an trí ở Hà Hạ viện, sau đó hạ lệnh cho quản gia đưa tới thuốc trị thương tốt nhất còn lệnh ta thượng dược cho hắn. Như thế nào, Lâm thị vệ có gì bất mãn? Vương gia nhìn thấy bộ dạng tâm không cam lòng tình không muốn của ta trầm giọng hỏi. Thuộc hạ không dám, ta cắn răng đáp lời tiếp nhận thuốc mỡ đi cấp rào giặt đắc ý Lam Thường thượng dược. Cởi tất hắn ra, phát hiện chân hắn trong suốt như ngọc trên chân không có lấy một tia xanh tím. Ta thân thủ nâng chân hắn lên đến nghĩ muốn kiểm tra một chút lại nghe đến Lam Thường phát ra một tiếng thét chói tai. A, điểm nhẹ, đau quá, ta ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, nhưng thấy hắn một đôi mắt phượng phủ đầy nhiệt lệ, một loạt hàm răng khẽ cắn môi anh đào, ủy khuất nhìn ta, giống như ta muốn đem chân hắn chặt bỏ đi vậy. Phía sau truyền đến thanh âm vương gia, Lâm thị vệ, ngươi nhẹ tay một chút, Lam Thường công tử thân kiêu thịt quý, đừng thương đến người ta. Ta vừa nghe mấy lời này, trong lòng không biết sao giống như đốt lên một đống lửa. Lâm thị vệ, sớm không gọi vãn không gọi, như thế nào cố tình bây giờ gọi. Quả nhiên bọn họ đều là có mới nới cũ, hiện tại ở mỹ nhân trước mặt liền phát hiện ta là khối bã đậu, khẩn cấp phân rõ quan hệ với ta. Ta thử áp chế lửa giận trong lòng, thân thủ điểm thuốc mỡ xoa xoa ở trên chân Lam Thường, kết quả Lam Thường lại tiếp tục kêu một tiếng thét chói tai, dùng cái chân bị thương của hắn đem ta đá trở mình trên mặt đất. Tên nô tài thực không biết nặng nhẹ, nghĩ muốn đem chân ta bóp nát sao? Vương gia nhanh đi tới vài bước xem ra đã cho là ta thật sự làm Lam Thường bị thương, phải lại đây xem xét. WTF, lão tử không hầu hạ, ta lập tức cầm thuốc mỡ trong tay ném lên trên mặt đất cố không nhìn tới ánh mắt vương gia thở phì phì chạy đi ra ngoài. Lúc đi tới cuộc nghe được Lam Thường mềm mại đối vương gia nói. Vương gia, hạ nhân của ngài hảo không lễ phép a, trở lại Hy Xuân viện ta đem chuyện này nói cho Đồng Quế. Đồng Quế cười ha hà nói cho ta biết, vương gia đó là cố ý kích ngươi ghen mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta liếc mắt nhìn Đồng Quế một cái thật sâu bội phục sức tưởng tượng phong phú của nàng. Đồng Quế thấy bộ dáng phản đối âm thầm một cách trắng trợn của ta, có chút buồn cười nói. Không tin ngươi chờ xem, một hồi nữa vương gia sẽ lại đi tới đây. Kết quả ta không thể không tin tưởng, Đồng Quế nữ nhân này trừ bỏ trực giác, sức tưởng tượng cũng là phi thường đáng sợ. Ta mới vừa ngồi xuống uống một ly trà, ngẩng đầu liền thấy vương gia chậm chậm gì gì đi vào nhà, ngồi xuống ở bên cạnh ta. Đồng Quế vội vàng cấp vương gia thượng trà, đồng thời còn cực kỳ khiêu khích nhìn ta một cái, giống như đang nói, xem đi. Ta nói đúng chưa, ta bất đắc dĩ liếc mắt tặng nàng một khỏa xem thường thứ hai. Vương gia một bên uống trà, một bên rất có hưng chí nhìn ta. Nhìn được một khắc chung ta rốt cục không thể nhịn được nữa. Trên mặt ta có hoa sao? Không có, thanh âm hàm chứa ý cười, kia vì cái gì vẫn nhìn ta, chấm, tức giận thanh âm, đẹp, rõ ràng là trêu tức khẩu khí, vương gia khen chật rồi, Lâm thị vệ ta sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe thấy có người khen ta đẹp mà. Ta mỉa mai nói, Vân Nhi lúc ghen bộ dáng nhìn đẹp lắm, thanh âm không hề tự giác, ta không nói gì, nam nhân này thật sự là không thể thuyết phục. Kết quả, ngày đó ta mới vừa bị tức chạy đi, vương gia liền lập tức rời đi Hà Hạ viện. Lam Thường đương nhiên cũng bị đuổi về Phương Thảo Các không có ở lại trong phủ. Đó là do Đồng Quế buổi tối ở phòng bếp tìm hiểu trở về nói cho ta biết. Công tử, vương gia thích ngươi như vậy, nhất định sẽ không thích thượng cái tên Lam Thường kia, ngươi giao trái tim ở chỗ tốt lắm. Đồng Quế cuối cùng tổng kết nói. lòng ta cười nhạo, vương gia muốn yêu thích ai liền thích người đó, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói như vậy giống như ta là vợ cả của vương gia vậy, nữ nhân quả nhiên có sức tưởng. Bờ, tưởng phong phú a, có lần đầu tiên còn có lần thứ hai, lúc Lam Thường lại tìm tới cửa tam vương gia cũng cùng đi, vương gia để lại hắn vào trong. Đối với hấp dẫn cùng khiêu khích của Lam Thường, vương gia không chỉ có toàn bộ nhận còn chốc chốc nhìn khuôn mặt ta thưởng thức. Ghen, biểu tình, Lam Thường cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, động tác khiêu khích càng ngày càng khác người. Vừa mới bắt đầu còn chính là làm bộ như té ngã nhào tới trên người vương gia, sau lại nhìn ra vương gia cố ý dung túng hắn, mỗi lần đến đều là trực tiếp ngồi vào trên đùi vương gia, tay thì ở vương gia trên người không ngừng sờ loạn, mông xoay xoay giống thớt. Hận không thể khiến vương gia lập tức thú tính đại phát trực tiếp đưa hắn ngay tại chỗ hành hình. Nhưng là cứ việc để Lam Thường đem hết thế võ cả người ra sử dụng, vương gia cũng không có làm cho hắn ngủ lại qua đêm. Ta lúc vừa mới bắt đầu cũng có chút sinh khí, không thể nhịn được, đến sau lại chấn định tự nhiên xem bọn hắn biểu diễn, có đôi khi thậm chí nhịn không được vì bọn họ mà trầm trồ khen ngợi. Trở lại Hy Xuân Viện, lại sự vô toàn diện giảng cấp đồng quấy nghe, mọi người cùng nhau cười nói bàn tán. Nhưng là sự tình phát triển thường thường khiến người không thể đoán trước được. Một tháng sau, một ngày nọ, vương gia phá lệ không có tiến tới phòng của ta. Ngày hôm sau, đồng quế đôi mắt đỏ hồng nói cho ta biết, Lam Thường công tử tối hôm qua ngủ lại Hà Hạ viện, vương gia cũng lưu lại nơi đó cả một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vương gia vẫn không có đến, nghe nói vương gia tìm thợ may tối nổi danh ở kinh thành vội tới Hạ Hà viện giúp Lam Thường làm xiêm y. Ngày thứ ba, vương gia cấp Lam Thường thục thân, Lam Thường chính thức trở thành vương gia tân sủng. Ngày thứ tư, vương gia tới đây, thấy ta ngồi ở trước bàn đọc sách. Tức giận nhíu nhíu mày, không khách khí hỏi. Ngươi không phải đang bệnh nặng sao? Như thế nào lại hào hào ngồi ở chỗ này? Ta khó hiểu nhìn vương gia, không rõ vì sao hắn lại hỏi ta như vậy. Vương gia híp mắt nhìn ta, đột nhiên mặt âm trầm nói. Không nghĩ tới ngươi cũng học mấy loại thủ đoạn phi từ tranh thủ tình cảm, nghĩ muốn giả bệnh đến lừa dối bổn vương. Nói cho ngươi, muốn giả bệnh cũng nên giả giống một chút. Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Đồng quế áy náy nhìn ta lúng túng nói. Ta nghĩ muốn cho vương gia đến xem ngươi, cho nên. Đồng quế, không cần phải nói. Ta đánh gãy lời nói của đồng quế. Ta không thèm để ý, đúng vậy, ta chính là không thích vương gia, như thế nào lại để ý hắn có tới nhìn ta hay không? Hắn không đến thăm ta càng cao hứng. Ta hẳn là cao hứng không phải sao? Vương gia đã chán ta, nói không chừng vương gia không lâu sẽ đem ta tiễn bước, liền giống như trước đây hắn tiễn bước luyến sủng. Nghe nói, vương gia trước lúc tiễn bọn họ đi đều là cấp lộ phí tương đối nhiều, ta hẳn là cũng sẽ có đi. Xem đi, ta quả nhiên là một tên tục nhân, cuối cùng trong lòng nghĩ muốn vẫn là tiền. Ta nghĩ muốn cười chính là kéo kéo miệng, lại cười không nổi. Đồng quế nước mắt xôn xao chảy xuống, khóc nói. Công tử, ngươi nếu khó chịu liền khóc đi. Ta không khóc chính là cảm thấy tâm có một chút điểm đau, thật sự chỉ có một chút điểm. Cách chương.